Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa. Chương đó là... gì đây? Kỳ Ngộ Luân Phiên. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người Lâm Bắc Thần đã quyết định tiến vào thế giới Hồng Hoang để tìm kiếm biện pháp giải cứu cho những người ở hạ giới và thần giới. Và bọn họ có vẻ như đã... gọi là sử dụng thiên môn để tiến vào trong một cái cấm địa nào đó của thế giới Hồng Hoang. Và lúc này Lâm Bắc Thần muốn trở thành người dẫn đường. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Kiếm Tuyết Vô Danh lúc này đành phải kiên trì đi theo. Sau một canh giờ thì gương mặt của nàng hiện lên sự kinh ngạc. Bởi vì đi theo Lâm Bắc Thần thực sự là rất an toàn, có thể tránh được những cái hố và cả bẫy chết người. Bọn họ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì cả. Nàng mở to cặp mắt hiếu kỳ mà nhìn hắn. Tên nhóc đó rốt cuộc như thế nào làm được? Lâm Bắc Thần vừa dẫn đường, đương nhiên là phải nhìn bản đồ Baidu Map rồi. Điện thoại di động đã chuyển đến nhắc nhở hệ thống phần cứng đã được nâng cấp. Trước đó phần cứng của điện thoại nâng cấp chỉ phát sinh duy nhất một lần, đó là khi hắn đến thần giới. Chỗ tốt phần cứng thăng cấp hiển nhiên là cao hơn hệ thống phần mềm. Nhưng hắn đã tạm thời rời lại cái phần thăng cấp này nửa ngày. Một khi mà tiến vào trạng thái thăng cấp, thì điện thoại sẽ có một khoảng thời gian là không thể sử dụng, cho nên hắn nhất định phải tranh thủ thời gian, lợi dụng hướng dẫn của bản đồ để rời khỏi cấm điện này rồi hãy nói. Chú ý, sắp có hiện tượng mưa đá phát sinh, một cây số phía trước có địa hình có thể tránh mưa, mời tăng nhanh tốc độ. Đằng trước có đầm lầy có thể nuốt chửng sự di chuyển, xin chú ý né tránh. Khí tượng mưa lôi điện sắp hiện ra, chú ý. Đảo mắt trôi qua nửa ngày, đầm lầy này khi thì liệt nhật thiêu đốt, khi thì sấm sét vang dội, khi thì mưa đá đầy trời, đây tuyệt đối là một cấm khu của nhân loại. Băng cầu có đường kính 7-8 mét từ trên trời giáng xuống, giống như những ngôi sao băng, có thể trong nháy mắt nện con người ta thành cái bánh thịt. Thiểm điện thô to tới mấy chục mét có thể thiêu đốt đầm lầy trong phạm vi cả 100 mét thành đất khô. Mọi người run rẩy dò dẫm đi theo Lâm Bắc Thần, lúc đi, lúc ngừng. Cũng may là có bản đồ Baidu hướng dẫn, cho nên một đường an toàn. Đảo mắt thì trời đã tối. Nhưng bất an trong lòng của Lâm Bắc Thần lại tăng lên. Hắn mơ hồ có một loại trực giác là sau khi trời tối thì sẽ có sự kiện đáng sợ phát sinh. Lúc này bầu trời lại âm trầm xuống, nhiệt độ không khí giảm mạnh. Sương mù đằng trước lúc này màu đỏ sậm, giống như giáng chiều. Nhưng có lúc nó lại giống như ngọn lửa, thiêu đốt ở phía xa, trông rất quỷ dị. Đằng trước có cổ quái, Vương Trùng sợ hãi nói. Kim Thiền cũng có chút do dự, thực lực của ta còn chưa khôi phục. Không thể cảm nhận được dị tượng đằng trước, chi bằng chúng ta đi đường vòng. Lâm Bắc Thần nhìn thoáng qua địa đồ Baidu, cũng không thấy nhắc nhở nguy hiểm. Lộ trình đang chuyển hướng về điểm đỏ phía trước. Do dự một chút dẫn đưa ra quyết định. Không sao, đi theo ta đi. Thay đổi lộ tuyến có khả năng nguy hiểm lớn hơn. Tin tưởng tuyệt đối với Lâm Bắc Thần, mọi người tiếp tục tiến lên. Hào quang ngọn lửa đằng trước càng lúc càng rõ, nhiệt độ không khí không ngừng lên cao. Sau thời gian khoảng một nén nhang, đầm lầy hắc thủy cùng với một đảo nham thạch nhỏ xuất hiện trong tầm mắt. Mọi người lên đảo, mặt đất trên đảo cực kỳ khô ráo, nham thạch nóng hổi, chính giữa mọc ra một cây nho nhỏ, cao chỉ hơn một thước, hình dạng thì như cây cổ tùng, lá màu xám, vỏ cây có màu hơi nâu với những vết rạn màu đỏ nhạt. Trên cây đang thiêu đốt 9 ngọn lửa màu đỏ. Nhìn kỹ thì đó là ngọn lửa gì? Rõ ràng chính là 9 quả to cỡ nắm đấm, màu đỏ, sáng óng ánh giống như thủy tinh. Tản ra ánh sáng chói mắt và nhiệt lượng kinh người. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên vuốt mi tâm. Chẳng lẽ đây chính là kỳ ngộ trong truyền thuyết ư? Chu quả à? Là một loại quả mà hốc vào một quả là tăng lên mấy trăm năm công lực sau. Quả trái cây này sáng óng ánh và phóng xuất ra nhiệt lực vô hạn, thu hút tầm mắt của mọi người. Quả đó trông có vẻ ăn rất ngon. Vương Trung nuốt nước miếng ửng ực. Đi một chặng đường dài như thế thì tất cả mọi người bụng đều réo vang. Kiếm Tuyết Vô Danh đột nhiên nghĩ tới điều gì đó lớn tiếng quát. Đừng nhúc nhích, quả này có độc, làm nàng ra vẻ cảnh giác. Mọi người dựa vào nhau lui về phía sau. Những thứ sinh trưởng trong đầm lầy hắc thủy tuyệt đối không thể tùy tiện phục dụng. Huống chi nó còn có màu sắc tiền diễm như thế. Chẳng lẽ các ngươi chưa từng nghe nói qua, phàm là vật kịch độc thì thường có màu sắc diễm lệ sao? Mọi người nghe xong đều giật mình, không sai, nói rất có lý. Thế là tất cả đều lui về sau mấy bước. Kiếm Tuyết Vô Danh chậm rãi bước tới vòng qua cây nhỏ kỳ dị hai phòng. Không được. Loại kịch độc này mà lưu lại nhân gian chính là gây họa, để ta hy sinh thay các người xử lý. Nàng đưa tay hái xuống một quả, sau đó bỏ thẳng vào miệng, sau đó lại đưa tay hái quả thứ hai. Lâm Bắc Thần nhanh chân bước đến chộp lấy cổ tay nàng. Người muốn độc chiếm thần quả sao? Kiếm Tuyết Vô Danh nuốt quả có chất lỏng màu đỏ trong miệng, nói không rõ ràng. Ta lấy thân thử độc, vì mọi người mở đường, ta đây là đang hiến thân. Mau buông ra đi, nữ nhân của người đang ở bên cạnh nhìn đó, đừng có mà động tay động chân với ta, nếu không ta hồ người phì lễ. Nàng chỉ hận là mình vừa trở về thiên ngoại còn chưa thích ứng hoàn toàn, sức mạnh không theo kịp Lâm Bắc Thần, người đã tu luyện ngũ khí trưởng nguyên quyết có thành tựu, dãy dụa không được. Cuối cùng, Kiếm Tuyết Vô Danh chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Bắc Thần hái 8 quả còn lại xuống. Nói, đây là quả gì? Lâm Bắc Thần ép hỏi. Mắt của Kiếm Tuyết Vô Danh ngập nước, vẻ mặt vô tội. Đây là quả độc mà, ta đã trúng độc rồi. Nàng tê liệt ngã xuống đất, miệng sù bọt mép tứ chi co giật. Lâm Bắc Thần ngáo ra, người cũng quá chó rồi đó. Là vũ hóa tiên quả, là một loại thần quả có thể thoát thai hoán cốt trong truyền thuyết. Ăn một quả đủ để phạt mau tẩy tủy, thay đổi thể chất, rất chi là hiếm thấy. Ở thế giới hồng hoang thì nó cũng là bảo vật để người người tranh đoạt. Kim Thiền què chân gãy cánh lúc này lên tiếng. Mọi người hít vào một hơi khí lạnh, ánh mắt trở nên cực kỳ nóng bỏng. Kiếm Tuyết Vô Danh lập tức bò dậy, không còn run rẩy sùi bọt mép nữa. Đừng nghe con ve sầu ngu xuẩn này nói mò, đây là quả độc, các ngươi phải tin tưởng ta, cứ giao chúng cho ta xử lý. Mọi người liền giơ ngón giữa lên với cẩu nữ thần, đề phòng vạn nhất thì Lâm Bắc Thần vẫn chờ thêm một lát. Hắn thấy Kiếm Tuyết Vô Danh không hề xuất hiện bệnh trạng, ngược lại hồng quang đẩy mặt, một luồng sức mạnh dâng trào trong cơ thể. Cẩu nữ thần không thể không ngồi xuống, vận chuyển công pháp để luyện hóa dược lực. Suy nghĩ một chút, Lâm Bắc Thần cũng là một quả. Quả màu đỏ tươi khi cầm trong tay thì nóng như than lửa, nhưng khi nuốt vào miệng lại biến thành một thứ chất lỏng ngọt và thanh, có tác dụng giải nóng, hóa thành một sự mát lạnh dọc theo thực quản tiến vào dạ dày, sau đó lan tỏa khắp toàn thân, một loại cảm giác rất thư thích, không hề có tác dụng phụ. Xem ra nó quả thực là bảo bối. Lâm Bắc Thần đưa cho mỗi người một quả, ăn đi, bổ sung thể lực, sau đó lên đường. Tiêu Bính Cam, Vương Trung, Chân Long Đệ Nhất Kiếm và đám người Quang Tương đều ăn một quả. Kim Thiền trực tiếp huyễn hóa ra cái đầu to như quả bóng rổ, rồi một ngụm nuốt sạch vũ hóa tiên quả. Mọi người nhìn thấy mà đổ cả mồ hôi lạnh, thật là bạo lực, một con yêu quái đáng sợ. Mọi người dùng tư thế khác nhau để vận công luyện hóa dược lực bên trong. Trên cái đảo nhỏ hắc thạch này, trong đó Vương Trung là đặc biệt nhất. Tên chó chết này hóa ra đang thực hiện động tác phủ ngọa trần do ông ta sáng tạo ra. Nằm sấp một chén trà, sau đó giữ trong ba nhịp hô hấp, trông rất có tiết tấu. Sau khoảng thời gian một nén nhang, Lâm Bắc Thần là người đầu tiên vận công luyện hóa dược lực đã tỉnh lại. Trong cơ thể quán có năng lượng của đại đan, bây giờ lại thêm vũ hóa tiên quả. Gần đây hắn tẩm bổ hình như hơi nhiều. Các loại năng lượng chất chồng lên, hoàn toàn không cách nào luyện hóa, cần có nhiều thời gian hơn. Tin tức tốt chính là có loại chu quả của thế giới hồng hoang này bổ sung, bảo bối hỗn độn quy nguyên khí trong cơ thể lại trắng kiện thêm mấy phần. Nếu trước đó nó chỉ như sợi tóc, thì bây giờ phải là 30 cọng tóc vặn lại cùng với nhau. Ngoài ra Lâm Bắc Thần phát hiện khí lực của mình cũng tăng lên rất nhiều, thể chất quán đạt tới một sự thăng hoa kỳ diệu. Quần áo dính sát vào da thịt, lỗ chân lông bài xuất ra một ít những hạt tròn nhỏ vụn, tinh tế dày đặc, dính lên người như bôi một lớp nhựa đường. Hắn đang nhanh chóng thích ứng với mảnh thiên địa này. Nhìn thấy mọi người cố gắng luyện hóa dược lực, Lâm Bắc Thần chấn vỡ những hạt chấm tròn đỏ thấm ra trên người, rồi tới trước mặt cầy vũ hóa. Nó chết rồi sao? Điều khiến hắn cảm thấy bất ngờ chính là sau khi hái xuống vũ hóa tiên quả, cái cây lập tức trở nên khô héo, không còn linh tính như trước đó, cũng không còn sinh cơ, tựa như một cây gỗ khô héo đã trăm năm. Đúng là đáng tiếc thật, ta còn đang định chiết ra mấy cành, khi nào đi ra ngoài thì trồng nó. Lâm Bắc Thần lẩm bẩm. Rất nhanh, hắn đã có một ý kiến là chặt cây vũ hóa này xuống, lấy cả gốc, sau đó thu vào trong ứng dụng tấn lôi. Sau một phen hì hục thì những người khác cũng đã sơ bộ tiêu hóa xong sức mạnh của vũ hóa tiên quả và đều có thu hoạch rất lớn. Chỗ tốt rõ ràng nhất chính là khí lực biến lớn, thể chất tăng lên, nhất là Kim Thiền, chân và cánh đã mọc lại. Lâm Bắc Thần lấy ra thêm tảng đá đâm vào cánh tay của Tiêu Bính Cam, cũng đâm không thủng. Anh ruột, chúng ta đã được tính là một sinh linh của thế giới hồng hoang chưa? Tiêu Bính Cam có chút hưng phấn nói, chắc vậy rồi. Lâm Bắc Thần cũng suy đoán như thế, đẳng cấp sinh mệnh đã tăng lên. À, cái cây kia đâu? Kiếm Tuyết Vô Danh nhìn cái hố hõm xuống mà hô hấp dồn dập. Ban đầu nàng muốn nhổ gốc cây này đi, ai biết đã không còn thấy đâu nữa. À, nó sợ quá cho nên chui toạt xuống đất rồi, Lâm Bắc Thần nói. Kiếm Tuyết Vô Danh nửa tin nửa ngờ. Kim Thiền lại nói, Loại cây ăn quả này chính là chí bảo, có linh tính cũng là chuyện bình thường. Chúng ta hái quả của nó, khiến nó cảm thấy nơi này không an toàn nữa, cho nên chuột rút rồi. Kiếm Thuyết Vô Danh đành phải tin tưởng, một đoàn người tiếp tục lên đường. Có được dược lực của vũ hóa tiên quả bổ sung thể lực, tốc độ tăng lên rất nhiều. Còn nữa, tất cả mọi người cảm thấy là đi càng nhanh, thì sức mạnh trong cơ thể càng liên tục được bổ sung. Hoạt động kịch liệt thì có thể gia tốc việc luyện hóa dược lực. Qua khoảng một canh giờ, sắc trời cũng muộn dần, sương mù trong đầm lầy đã biến thành màu đen. Một âm thanh cổ quái tà dị như có như không truyền ra từ trong sương mù, giống như lời thì thầm của ác ma. Trong mơ hồ có thể nhìn thấy từng sợi quỷ hỏa màu u lam đang thiêu đốt, trong không khí tràn ngập những khí thức quỷ dị không rõ. Gương mặt mọi người khẩn trương hẳn lên. Một sự nguy hiểm không thể nói rõ, đang yên lặng không một tiếng động đánh tới, nhất định phải tăng thêm tốc độ, rời khỏi cái đầm lầy này. Lâm Mặc Thần nhìn vào điều hướng ảo trên điện thoại di động, còn khoảng hơn 10 cây số nữa là có thể rời khỏi cấm địa. Hắn lớn tiếng nói, tăng thêm tốc độ, trước khi trời tối nhất định phải rời khỏi nơi này. Thế là mọi người gia tăng tốc độ, Vương Trung thì cưỡi lưng con hổ cặn bã, thiếu nữ có hình xăm rồng, cõng Trần Long Đệ Nhất kiếm hèn nhát trên lưng. Một lát sau, ánh mắt Lâm Mặc Thần ngưng tụ lại. Trong hướng dẫn của bài đồ, khu vực đằng trước xuất hiện 10 điểm nhỏ màu đỏ đang di chuyển, hiển nhiên là vật sống, nhưng cũng không thấy cảnh báo nguy hiểm. Hắn do dự một chút, rồi tiếp tục đi tới. Một lát sau, bọn họ gặp được 10 nhân tộc mặc áo da cổ trang, nhưng có chút thời thượng. Các ngươi là ai? Ở bên trong cấm khu Vân Mộng Trạch mà còn có người sống chạy ra sao? Không phải là ma vật xảo trá biến hình đấy chứ? Đứng lại, không được nhúc nhích, không được lại gần. Đối phương hiển nhiên càng thêm chấn kinh hơn cả đám người Lâm Bắc Thần, giống như gặp được cá voi ở ngoài sa mạc vậy. Họ vô cùng cảnh giác và đề phòng, cản đường đám người Lâm Bắc Thần lại. Cũng may mà ngôn ngữ bọn họ nói không xác gì ngôn ngữ của nhân tộc ở Đông Đạo Chân Châu, trên cơ bản có thể nghe hiểu được. Chúng ta là những lữ nhân, lạc đường đáng thương. Lâm Bắc Thần há miệng tùy tiện bịa ra một thân phận, sau đó hỏi, còn các ngươi là ai? Lão Phu là trưởng lão Phi Kiếm Tông, Ngọc Vô Khuyết. Một lão giả mặc trường bào da màu xanh, dáng người gầy gò, tóc hoa râm, kinh ý đáp lại. Phi Kiếm Tông. Trong lòng Lâm Bắc Thần khẽ động, hắn nghĩ tới cái lệnh bài bằng trúc trước kia. Không nghĩ đến là vừa tới thế giới hồng hoang, lại gặp được người của Phi Kiếm Tông. Ở bên ngoài đầm lầy Vân Mộng, trên một dãy núi, cao tầng của 6 đại tông môn thành vũ giới, bao gồm cả mấy ngàn cường giả dưới trướng, đã tập trung lại một đường. Bọn họ cũng vì vũ hóa tiên quả trong đầm lầy mà đến. Đối với loại cây ăn quả này, một giáp sẽ ra lá, một giáp nở hoa, một giáp kết quả, một giáp là chín, tổng cộng mất 240 năm mới có thể kết ra được 9 quả vũ hóa tiên quả. Giá trị mỗi quả đủ để cường giả ngũ giai phải động tâm thèm nhỏ dãi. Dựa theo tư liệu mà 6 đại tông môn nắm giữ, mấy ngày này chính là thời điểm mà vũ hóa tiên quả ở trong Vân Mộng Trạch sẽ chín. Một tháng trước, Phi Kiếm Tông, Thần Thủy Cung, Nguyệt Lượng Loan, Thánh Thủy Tông, Liên Thiên Thủy Điện và Đoạn Long Đảo, 6 tông môn đỉnh cấp đã cùng nhau thương nghị, tập trung lực lượng lại. Bọn họ thử tiến vào cấm địa để hái vũ hóa tiên quả. Bọn họ đã tiến hành thử mấy ngày qua, nhưng cuối cùng đều thất bại. Ở trong Vân Mộng Trạch nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, đầm lầy hấp thủy, di động, lại mang theo lực thôn phệ và mê vụ, thì cứ không ngừng xuất hiện. Khí độc và chướng khí khiến cho thành viên tinh nhuệ của 6 đại tông môn phái đi dò xét, chỉ một đường đi mà không thấy trở về. Huyết mạch hồn bài cứ thứ tự vỡ vụn, hiển nhiên là bọn họ đã chết trong cấm địa của Vân Mộng Trạch. Nửa canh giờ trước, trưởng môn của lục đại môn phái liên hợp thương nghị phái ra 16 trưởng lão là cường giả cấp tứ giai tiến vào bên trong, chuẩn bị đánh cược một lần cuối. Báo, một luồng kiếm quang phá không bay tới, đệ tử Phi Kiếm Tông Kiều Sở ngự kiếm bay ra báo cáo. Trưởng môn nhân, các vị trưởng giáo, có tình huống phát sinh ngoài ý muốn. Đội ngũ trưởng lão thăm dò tới biên giới đầm lầy thì phát hiện có 7 quái nhân, cho nên đã mang bọn họ về. Căn cứ vào hỏi thăm và quan sát thì vũ hóa tiên quả đã bị những quái nhân đó vô tình hái ăn hết. Một viên đá dấy lên cả ngàn cơn sóng, lục đại trưởng môn và một đám trưởng lão nhìn nhau, còn có chuyện này nữa sao? Trưởng môn của Phi Kiếm Tông là Đoạn Thủy Kiếm Tôn Liễu Vô Ngôn, run tay bóp nát một cái chén kỳ bội vũ ba chân mà mình thích nhất. Tất cả vũ hóa tiên quả đều bị ăn sạch rồi xong, một quả cũng không còn à? Hồi bẩm trưởng môn, nghe nói là đã ăn hết, Kiều Sở cũng không biết phải đáp lại như thế nào. Liễu Vô Ngôn im lặng nhìn năm vị trưởng môn khác trong đại trướng, vẻ mặt của bọn họ cũng khang không khác là mấy, giống như là bị cưỡng ép uống một ngụm nước phân, muốn buồn nôn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Các vị cảm thấy thế nào? Liễu Vô Ngôn hỏi. Việc này thực sự là kỳ quặc. Trưởng môn của Thánh Thủy Tông, Bạch Tử Lộ, là một mỹ phụ quý khí khoảng tầm 30 tuổi. Bên trong Vân Mộng Trạch chính là tử địa, ngay cả chúng ta cũng không dám tùy tiện xâm nhập, sợ chết ở bên trong. Một đám quái nhân từ đâu tới, ăn vũ hóa tiên quả xong mà còn có thể sống sót ra ngoài. Không phải nói là người đã được mang đến rồi sao? Cung chủ của Thủy Thần Cung là Đông Phương Đỉnh âm trầm nói. Hắc hắc, ta ngược lại muốn nhìn xem là đám chó hoang từ nơi nào đến, lại không biết sống chết mà ăn hết tiên quả của chúng ta. Trường giáo của ba tông môn còn lại thì đều đăm chiêu không nói. Một lát sau, đám người Lâm Bắc Thần dưới sự dẫn dắt của trưởng lão Phi Kiếm Tông Ngọc Vô Khuyết đã đến được danh địa tạm thời của lục đại tông môn. Sáu vị trưởng môn nhân thân phận hiển hách cùng nhau bước ra khỏi đại trướng để gặp đám người Lâm Bắc Thần. Nhất thời vô số ánh mắt tập trung trên đám người Lâm Bắc Thần cẩn thận dò xét, giống như muốn nhìn thấy rõ từng cọng lông tơ trên người bọn họ cho rõ ràng. Nhất là lục đại trưởng môn quan sát càng thêm cẩn thận, càng nhìn họ càng cảm thấy cổ quái, nhưng càng nhìn thì lại càng thấy thất vọng. Bọn họ vốn cho rằng quái nhân ăn tiên quả thì ít ra sẽ là một đám đại năng có thực lực mạnh mẽ, bây giờ xem ra chỉ là tiểu mâu tặc vừa mới tiến vào giai. Nhìn qua bọn họ thực sự đã ăn tiên quả, trên người còn có khí tức, thần vật như vậy thực sự là... Trưởng môn của Phi Kiếm Tông cạn lời, ông ta không biết phải nói gì cho phải. Lục đại tông môn vất vả cả tháng, cuối cùng lại dùng phương thức như vậy để mà kết thúc hành trình, giỏ chúc múc nước của mình. Hử, mổ bụng bọn họ móc thần quả ra. Cung chủ của Thủy Thần Cung là Đông Phương Đỉnh tức giận nói. Không thể, vũ hóa tiên quả đã bị tiêu hóa, cho dù có đào nát dạ dày cũng không tìm được. Trưởng môn của Nguyệt Lượng Loan là Nguyệt Vô Tà, lắc đầu, trực tiếp bác bỏ đề nghị này. Không sai, tiên quả là chí bảo, tự có cơ duyên, thuộc về người có đại cơ duyên chân chính. Trường giáo của Thánh Thủy Tông, Bạch Tử Lộ Tử nói, đây là số mệnh, chúng ta không thể cưỡng cầu, chúng ta đã vô duyên với vũ hóa tiên quả rồi. Bọn họ đều là danh môn chính phái, thực lực huyết mạch võ đạo của chính đạo nhân tộc, ban ngày ban mặt không thể làm ra mấy chuyện tà ma như thế. Các ngươi là ai, từ đâu mà đến? Trưởng môn của Phi Kiếm Tông Liễu Vô Ngôn mở miệng hỏi. Lâm Bắc Thần chắp tay hành lễ. Chúng ta là người của thôn Tam Thủy ở dưới này, bởi vì ra ngoài du ngoạn mà bị lạc vào một đám sương mù, không biết tại sao lại tiến vào Vân Mộng Trạch rồi gặp được vũ hóa tiên quả. Đây là lý do mà anh đã suy nghĩ kỹ trên đường tới đây. Thôn Tam Thủy chính là thôn được ghi trên tấm bản đồ gia thú mà vệ danh thần đã vẽ lại. Liên quan đến tiền quan hậu quả lần này, hắn từ miệng của Ngọc Vô Khuyết biết được một chút. Đám người Lâm Bắc Thần cũng xem như đã hiểu rõ, giả mạo thổ dân cho qua thì cũng ok thôi. Trưởng môn của Phi Kiếm Tông Lữ Vô Ngôn nhìn về phía trưởng lão Ngọc Vô Khuyết. Ngọc Vô Khuyết liền nói, đích thực có một cái thôn tên là Tam Thủy, ở một bên của Vân Mộng Trạch, gần Mi Hà. Mấy đại trưởng môn nhìn Lâm Bắc Thần, giống như lão phụ có con gái ruột, bị bắt cóc, đang nhìn con rể, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đám người Lâm Bắc Thần tạm thời được đối xử như khách, bố trí trong một cái đại trướng màu trắng của doanh địa, chiêu đãi đủ các món ngon. Nhưng mà bên ngoài thì lại có cao thủ trông coi, hiển nhiên là sợ bọn họ đào tẩu. Lục đại trưởng môn đều thương lượng với nhau cái gì đó. Trong khoảng thời gian này, Ngọc Vô Khuyết có tới một lần. Vì trưởng lão Phi Kiếm Tông này làm người không tệ, mặc dù nhìn tướng mạo thì rất nghiêm khắc, nhưng lại khá nhiệt tình. Ông ta chủ động an ủi mọi người. Yên tâm đi, lục đại môn phái ở thành vũ giới đều là danh môn chính phái, sẽ không làm những chuyện không tốt với mọi người. Ta đoán kết quả cuối cùng sẽ là lục đại môn phái tỏ thái độ thu các người làm đệ tử. Dù sao thì các người cũng đã ăn vũ hóa tiên quả, thể chất tăng lên, tuyệt đối là những viên ngọc thô. Chỉ cần bồi dưỡng thật tốt thì tương lai tuyệt đối có hy vọng trở thành cao thủ tuyệt thế ngũ giai. Sau một phen an ủi, Ngọc Vô Khuyết cũng rời đi. Trong lều vải, đám người Lâm Bắc Thần thương lượng với nhau, cuối cùng đạt thành nhất trí. Nếu là lục đại môn phái muốn thu đồ thì trước không ngại chọn những môn phái tốt để gia nhập, chậm rãi tiếp xúc mà tìm hiểu về thế giới này, đồng thời phải nhanh chóng gia tăng thật lực, chuẩn bị cho mọi chuyện của ngày sau. Lâm Bắc Thần nhớ đến lời khuyên của Thiên Đao Tử Hiệp Khách. Khi đến thế giới hồng hoang thì nhất định phải nghĩ biện pháp sinh tồn trước. Hơn nữa, một khi điện thoại mà tiến vào trạng thái cưỡng chế thăng cấp, nếu như mà xung loạn trong thế giới này thì tuyệt đối không phải là một lựa chọn sáng suốt. Đêm đó, lục đại môn phái cũng đã thường nghị ra kết quả, không ngoài dự liệu của Ngọc Vô Khuyết. Kết quả cuối cùng mà các đại trưởng lão thường nghị được chính là mời đám người Lâm Bắc Thần gia nhập. Hứa hẹn là chỉ cần bọn họ gia nhập, thì những người kia sẽ trao cho bọn họ thân phận đệ tử chân truyền Hạch Tâm Đạo Chủng, hàng năm sẽ cung cấp cho bọn họ tài nguyên tu luyện tiến hành bồi dưỡng. Đây là đãi ngộ cấp chí tôn, mà vô số đệ tử của lục đại môn phái phải tha thiết ước mơ. Có thể thấy được là lục đại môn phái đã phải xuất huyết và cũng rất có thành ý. Vấn đề duy nhất là bọn họ không thể gia nhập cùng một tông môn mà phải tách ra, nhất định phải tách. Các người đã ăn vũ hóa tiên quả, có thể phạt mao tẩy tủy, cải biến thể chất. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì huyết mạch chi lực cũng được kích phát, sẽ là một thiên tài võ đạo tuyệt đối. Tiền đồ tương lai là bất khả hạn lượng. Đạo chủ của Đoạn Long Đảo là Bành Thiếu Kiệt cười híp mắt mà nói. Hơn nữa cái loại thiên tài giống như các ngươi thì không thể một môn phái chiếm cứ toàn bộ, mà nhất định phải tách ra, gia nhập vào các vùng môn khác nhau. Nhưng cụ thể gia nhập vào môn phái nào, các người có thể tự do thương lượng đưa ra quyết định. Không được, ta không thể tách ra khỏi điện, khỏi thiếu gia được. Thiếu nữ có hình xăm rồng Long Na gấp lên. Trải qua thời gian dài cố định, nhận biết thân phận của mình, khiến cho nàng kiên trì là bất luận tình huống gì cũng phải đi cùng một chỗ với Chân Long đệ nhất kiếm hèn nhát. Đám người Quang Tương Tiêu Bính Cam cũng không muốn rời khỏi Lâm Bắc Thần. Vừa mới đến thế giới Hồng Hoang Thiên Ngoại lại phải tách ra mỗi người một ngả thì có chút không tiếp thụ được. Lục đại môn phái là đồng khí liên tri, lại ở rất gần nhau, cho dù bái nhập các môn phái khác nhau thì cũng không phải tuyệt đối tách rời ra, chỉ cần tu luyện có thành tựu thì các ngươi muốn gặp nhau cũng rất dễ thôi. Ngọc Vô Khuyết ở một bên khuyên nhủ. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút sau đó ra hiệu cho mọi người đồng ý. Trưởng môn Phi Kiếm Tông Liễu Vô Ngôn gật đầu hài lòng. Trước khi chính thức lựa chọn tông môn phải khảo thí huyết mạch. Từ lúc thần thánh đế hoàng bệ hạ khai sáng ra hệ thống tu luyện của nhân tộc ta, oanh kích vạn cổ, trấn áp vô số địch nhân, thành lập đạo thống của nhân tộc cho đến nay, 24 huyết mạch chi lộ chính là con đường chính đạo đúng đắn nhất. Phàm là người tu luyện của nhân tộc thì không ai có thể tách rời khỏi 24 huyết mạch này. Lục đại môn phái ở thành vũ giới chúng ta có rất nhiều bí thuật công pháp đều được xây dựng trên cơ sở của 24 đường huyết mạch. Trong lòng Lâm Bắc Thần khẽ động, đây là lần đầu tiên hắn được nghe kỹ về hệ thống tu luyện của thế giới thiên ngoại Hồng Hoang. Xem ra cái gọi là huyết mạch chính là cùng một nhịp thở. 24 huyết mạch này rốt cuộc là cái gì? Trong lòng của hắn dâng lên sự hiếu kỳ. Rất nhanh thì đệ tử Phi Kiếm Tông là Kiều Sở đã mang dụng cụ khảo thí huyết mạch bước vào đại chiến, đại trướng chuẩn bị tiến hành khảo thí. Trong đó thì có một cái ống tiêm tạo hình tinh xảo dùng để rút máu. Các người, ai tới trước? Kiều Sở này khoảng 20 tuổi, có mái tóc dài màu đỏ, dung mạo anh tuấn, gương mặt từ đầu đến cuối đều nở nụ cười ôn thuận, ánh mắt quét qua đám người Lâm Bắc Thần. Không cần phải căng thẳng, rất đơn giản, chỉ là có thể kiểm tra ra, chỉ như kiến đốt mà thôi. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, sau đó một cước đạp vào đít của Vương Trung. Ông ta trước, Lâm Bắc Thần nói. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Kiều Sở rút một ống xi lanh máu từ cánh tay của Vương Trung, sau đó tiêm máu vào một cái dụng cụ giống như thiết bị trưng cất vậy, rồi vận chuyển một cái trận pháp vi hình. Rất nhanh một luồng ánh sáng màu đỏ xuất hiện bên ngoài cái đỉnh thiết bị trưng cất. Huyết mạch cấp thượng dung. Nữ nhân điều khiển thiết bị trưng cất hét lên kinh ngạc, chung quanh vang lên những tiếng ồn ào. Nhìn thấy gương mặt nghi hoặc của Lâm Bắc Thần, Ngọc Vô Khuyết liền thấp giọng giải thích. Huyết mạch nó sẽ quyết định giới hạn lý luận cao nhất mà người tu luyện nhân tộc chúng ta có thể đạt được từ thấp đến cao, thì bao gồm là khuyết điểm, cấp hạ dung, cấp trung dung, cấp thượng dung, cấp thượng hạn và cấp phá hạn. Đẳng cấp huyết mạch càng cao thì độ cao võ đạo đạt tới trong tương lai sẽ càng kinh khủng. Hiện tại, ở trong chư giới nhân tộc đa số đều là huyết mạch cấp hạ dung. Nếu như đạt đến trung dung thì đã là thiên tài ngàn dặm mới tìm được một. Đạt đến cấp mạch huyết mạch cấp thượng dung có thể nói là trăm vạn người, trăm vạn dặm chọn lấy một. Giống như vị bằng hữu này của ngươi, mặc dù tuổi tác hơi lớn một chút, diện mạo có hơi cá sấu, nhưng mà có được huyết mạch cấp thượng dung thì tiền đồ tương lai vẫn là bất khả hạn lượng, tuyệt đối có thể tu luyện đến cấp độ cao thủ tuyệt thế ngũ giai. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần lóe lên sự kinh ngạc, thực sự không nghĩ đến thực sự lơ cẩu vật như Vương Trung ở Đông Đạo Chân Châu lại có được thiên phú huyết mạch ở đây sao. Trong chớp mắt, ánh mắt của lục đại trưởng môn nhìn Vương Trung trở nên nóng rực. Một lão thiên tài có huyết mạch thượng dung, mà kệ sau này ông ta thức tỉnh huyết mạch ở vào trong loại nào của 24 huyết mạch thì cũng nhất định có thể trở thành một đại nhân vật ở cấp bậc tông chủ, là một hạt giống hiếm có. Vì bằng hữu này, Thần Thủy Cung ta có một môn bí pháp phản lão hoàn đồng. Cung chủ của Thần Thủy Cung là Đông Phương Đỉnh bắt đầu lôi kéo, có tính nhắm vào rất mạnh. Khục, trưởng môn của Phi Kiếm Tông Liễu Vô Ngôn khẽ ho một tiếng. Đông Phương Cung chủ, những người còn lại còn chưa có hoàn thành kiểm tra, yên tâm chớ vội và cũng đừng phá hư quy củ. Đông Phương Đỉnh hừ một tiếng không nói thêm câu nào. Liễu Vô Ngôn mỉm cười quay đầu nhìn Vương Trung. Thật ra thì bí mật phản lão hoàng đồng, Phi Kiếm Tông ta cũng không phải không có. Mọi người ngáo ra, đúng là cái đồ không biết xấu hổ. Vương Trung ở một bên thì rất là đắc ý, không nghĩ đến tuổi tác đã cao, đột nhiên lại được hoàn ngành như thế. Khảo thí huyết mạch lại tiếp tục, người thứ hai tiếp nhận khảo hạch là Chân Long Đệ Nhất Kiếm hèn nhát, rất nhanh đã có kết quả. Nữ nhân thanh tú điều khiển thiết bị trưng cất kinh hồ, điên cuồng kích thích màng nhĩ của tất cả mọi người. Cấp thượng hạn, trời đất con mẹ nó ơi, là huyết mạch cấp thượng hạn này. Cái gì? Không thể nào. Huyết mạch thượng hạn là nghịch thiên. Trong lịch sử của thanh vũ giới chúng ta, có bao nhiêu huyết mạch thượng hạn cơ chứ? Không vượt quá một bàn tay. Tiếng kinh hô không thể tưởng tượng nổi vang lên chung quanh. Vô số ánh mắt nóng rực điên cuồng tụ tập trên người của Chân Long Đệ Nhất Kiếm. Rất nhiều là nữ đệ tử chưa lập gia đình, chỉ hận không thể là nuốt sống chàng thanh niên có bề ngoài không tệ này, ăn cả thịt lẫn xương. Ánh mắt của Lục Đại Trưởng Môn lại càng thêm trần trụi, trong lòng bắt đầu điên cuồng suy nghĩ xem lát nữa sẽ đưa ra điều kiện thế nào mới có thể lôi kéo được thiên tài cấp bậc như thế quy về dưới trướng của mình. Đương nhiên, bọn họ phải giữ bí mật chứ. Tin tức này ngàn vạn lần không thể tiết lộ ra ngoài, bằng không rất có thể sẽ dẫn tới là một số thế lực lớn của giới bên ngoài cường thế bá đạo đến đào người. Hì hì, khảo nghiệm này có chút ý tứ. Chân Long Đệ Nhất Kiếm bước qua, nhẹ nhàng vỗ tay vỗ vào vai của Vương Trung, đã bị đoạt đi tất cả hào quang. Lão hỏa tử, đừng có nhụt chí, người đã rất ưu tú rồi, nhưng có một số người trời sinh đã là tiêu điểm trung tâm, người bắt chước không được đâu, đây chính là số mệnh, làm quen trước một chút cũng tốt. Vương Trung tức đến điên lên, mặt cũng bị đánh quá nhanh. Người thứ ba tiếp nhận khảo hạch chính là Tiêu Bính Cam. Kết quả lần này càng thêm kinh người, khiến nữ nhân thanh lệ điều khiển thiết bị trưng cất phải ngẩn ra, chấn động toàn thân run rẩy, sau đó hôn mê ngay tại chỗ. Máy kiểm tra huyết mạch hư rồi, đổi cái khác. Chúng ta ra ngoài chờ cho đến khi toàn bộ kết quả đều có. Trong lều vải này quá nhiều người, quá nóng, khiến cho lão nhân gia ta có chút hít thở không thông. Trưởng môn của Phi Kiếm Tông là Liễu Vô Ngôn mặt không đổi sắc đứng lên bắt đầu thu dọn. Không sai, những người không có phận sự mời ra ngoài chờ. Ngũ đại trưởng môn còn lại rất ăn ý, chỉ giữ lại mỗi đám người Lâm Bắc Thần và những trưởng lão tông môn, còn lại thì đuổi hết ra ngoài đại trướng. Ngay cả thành viên khảo thí cũng đổi, biến thành trưởng lão Hạch Tâm, được tông môn tín nhiệm là Ngọc Vô Khuyết. Nữ đệ tử thanh lệ đang hôn mê đã bị bế đi. Cấp phá hạn. Lão phù từ lúc chào đời cho đến nay, đây là lần đầu tiên nhìn thấy huyết mạch cấp phá hạn. Không được, vì lý do an toàn phải đo lại lần nữa cho nó chắc. Liễu Vô Ngôn kích động đến mức là toàn thân run rẩy. Kết quả khảo nghiệm vừa rồi, Tiêu Bính Cam chính là huyết mạch phá hạn trong truyền thuyết. Trưởng môn ngũ đại phái cũng có cảm giác như trời đất quay cuồng, cảm giác nó không chân thật. Trong cuộc đời của bọn họ, vậy mà lại có thể nhìn thấy thiên tài có huyết mạch cấp phá hạn sao? Cấp phá hạn? Trong lòng đám người Lâm Bắc Thần cũng đều chấn động, ngay cả ánh mắt của Kiếm Tuyết Vô Danh cũng lộ sự chấn kinh vô hạn. Dùng cái nhìn, nhận thức lại cẩn thận Tiêu Bính Cam. Đệ đệ này, hình như ta đã thấy qua người ở đâu trước đây lâu lắm rồi. Nàng tiến tới cười nói, người rất tốt, rất ưu tú, tỷ tỷ coi trọng ngươi. Tiểu đệ đệ, năm nay ngươi mấy tuổi, nhà có mấy người, đồng ruộng có mấy mẫu, trong ruộng có mấy con trâu, đã lấy vợ hay chưa? Tỷ tỷ có thể giúp ngươi giới thiệu thêm mấy vị tiên thiên muội muội. Tiêu Bính Cam liếm cái giỏ heo, chỉ bắt được một chữ mấu chốt mà mình quan tâm nhất. Trâu à, ăn có ngon không? Kiếm Tuyết Vô Danh ngáo ra, nàng quên mất gia hỏa này là một gã tham ăn. Lúc này thì trưởng môn của lục đại môn phái đều cố gắng bình tĩnh lại, dựa theo yêu cầu khảo thí huyết mạch, một lần nữa rút một ống máu của Tiêu Bính Cam kiểm tra lần hai. Vẫn là cấp phá hạn, vẫn là tư chất huyết mạch như cũ, xác nhận không lầm. Cái gì cũng đừng có nói nữa, Liễu Vô Ngôn vỗ bàn đến phành một tiếng, kiếm ý toàn thân lưu chuyển. Tên tiểu tử này rất có duyên với ta, rất giống con trai của ta. Phi Kiếm Tông ta nhận, các người không cần phải tranh với ta, nếu không ta sợ không khống chế nổi mình. Phi, lão tặc vô sỉ. Ngươi làm chó rồi có con trai. Mấy trưởng môn khác nhịn không được chửi ầm lên. Trước đó ông ta còn bảo là phải tuân thủ nguyên tắc, trước khi khảo thí kết thúc thì không được cướp loạn. Bây giờ ông ta nhìn thấy một cái cấp phá hạn, lập tức nuốt mẹ nó hết mấy lời mà mình vừa nói xuống. Lão tặc giả vô sỉ, thực sự là không cần mặt mũi nữa sao? Thật à? Thì ra là ta không có con trai ư? Liễu Vô Ngôn vẻ mặt không đổi sắc mà nói. Do ta nhất thời kích động mà quên mất. Ta muốn nói là thiếu niên này rất giống với con rể tương lai của ta, là người mà Phi Kiếm Tông ta rất cần, nó phải thuộc về ta. Phi, lão Quang, ngươi từ đâu mà có con gái vậy? Đúng vậy, ngươi ngay cả vợ còn chưa có nữa là. Thật đúng là không biết xấu hổ, Thánh Thủy Tông ta cũng đang rất cần loại thiên tài này, nếu không phục thì chúng ta đánh một trận. Nhất thời trong đại trướng mọi người dương cung bạt kiếm với nhau, trưởng môn lục đại môn phái tranh nhau túi bụi, mắt thấy là sắp tuốt kiếm đánh nhau tới đít rồi. Các người cũng đừng cãi nhau nữa. Lúc này Tiêu Vĩnh Cam đã ăn xong một cái giỏ heo, nhịn không được mà nói. Ta chẳng qua chỉ là người bình thường nhất trong đám chúng ta. Anh ruột và tẩu tử mới gọi là thiên tài chân chính. Các người tranh đoạt hơi sớm rồi. Sao? Ánh mắt trưởng môn lục đại môn phái lập tức tập trung lên người của Tiêu Bính Cam. Anh ruột ngươi là ai vậy? Trưởng môn Thánh Thủy Tông Bạch Lộ Tử kích động hỏi. Nói như vậy, huyết mạch chí thân có khả năng di truyền huyết mạch cấp bậc giống nhau là vô cùng cao, rất đáng để chờ mong. Tiêu Bính Cam chỉ vào Lâm Bắc Thần nghiêm túc nói, anh ruột ta đó rất cường đại, là hóa thân của kỳ tích, anh tuấn vô song, vĩnh viễn là anh ruột trong lòng ta. Ánh mắt lục đại trưởng môn nóng rực nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, trong lòng Lâm Bắc Thần cho Tiêu Bính Cam 1 vạn nút like, không hổ là em ruột của ta, há há, nuôi không uổng phí nhiều năm. Một cơ hội tốt để trăng bước như thế cuối cùng cũng đến tay ta. Lâm Bắc Thần rất hưng phấn. Đã như vậy, tiểu hữu, người khảo thí kế tiếp chính là ngươi. Cung chủ của Thủy Thần Cung là Đông Phương Đỉnh, đổi giọng hiền lành khó có được. Lâm Bắc Thần nhận ra người này chính là người lúc trước muốn mổ bụng bọn họ để lấy ra vũ hóa tiên quả, hiển nhiên là một dạng ma đầu mất dạy. Lâm Bắc Thần hoàn toàn không có hảo cảm gì với Đông Phương Đỉnh, chỉ hừ một tiếng không thèm để ý. Biểu hiện của Đông Phương Đỉnh có chút cứng lại, một sự tức giận không dễ phát hiện lóe lên trong mắt ông ta. Đổi lại là hậu bối và thế hệ khác mà dám can đảm có sắc mặt như vậy với ông ta, sớm đã bị cho mấy cái bạt tai đánh chết. Nhưng cân nhắc đây là người có khả năng có huyết mạch ở cấp phá hạn, cho nên phải lấy việc lôi kéo làm chủ, thế là ông ta gắng nhịn xuống. Để ta. Tần chủ tế đứng dậy, tiếp nhận khảo thí. Sau một phen rút máu, thiết bị trưng cất liền tiến hành. Cấp thượng hạn. Ngọc Vô Khuyết khống chế âm lượng của mình, cho ra kết quả cuối cùng. Mặc dù không bằng cấp phá hạn của Tiêu Bính Cam, nhưng cũng là cực kỳ hiếm thấy. Tuy nhiên, đã trải qua chấn động tâm linh ở cấp phá hạn của Tiêu Bính Cam mang lại, phản ứng của đám trưởng môn lục đại môn phái đã bình tĩnh hơn nhiều. Tần chủ tế đối với kết quả này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, biểu hiện rất bình tĩnh, trên mặt không hề có gợn sóng. Cô nương, ngươi có thể lựa chọn Nguyệt Lượng Loan nhất mạch của chúng ta. Trưởng giáo Nguyệt Lượng Loan là Nguyệt Vô Tà lên tiếng chào mời. Ta cảm nhận được khí tức ngân nguyệt trên người ngươi. Tần chủ tế gật đầu, biểu hiện mình sẽ cân nhắc. Nguyệt trưởng môn, không phải nói là phải chờ toàn bộ người khảo thí kết thúc mới chọn môn phái sao? Trưởng môn Phi Kiếm Tông Liễu Vô Ngôn lại khôi phục nguyên tắc bình tĩnh nói. Chúng ta cũng không thể phá hư ước định. Tất cả mọi người nhịn không được lại mắng to trong lòng, lão tặc giả vô sỉ. Sau đó là khảo thí Quang Tương. Đây là thú tộc sau, tiến hóa chưa có hoàn chỉnh, trên cơ bản không có đặc điểm của nhân tộc. Đạo chủ của Đoạn Long Đảo là Bành Thiếu Kiệt, tò mò đánh giá Quang Tương, nhịn không được lên tiếng nói. Ở trong thế giới hồng hoang, thú tộc cũng là một chính doanh cường đại, có quan hệ với nhân tộc là không tốt không xấu. Trong tông môn của nhân tộc cường đại thì cũng từng có tiền lệ thu nạp thú tộc. Cấp Thượng Dung, Ngọc Vô Khuyết đưa ra đáp án cuối cùng, tương tự với đẳng cấp huyết mạch của Vương Trung, cũng được xem là người kế tục hiếm thấy. Trưởng môn của lục đại môn phái suy đoán điều này có liên quan đến việc là Quang Tương đã ăn vũ hóa tiên quả. Chít chít. Quang Tương có chút thất vọng, lỗ tai cụp xuống. Nó có một dự cảm xấu, đó là có lẽ không bao lâu nữa nó sẽ thua kém Tiêu Bính Cam. Hổ cặn bã liếm bộ lông bạc của cha nuôi, kiên nhẫn an ủi, sau đó cũng bước qua tiếp nhận khảo thí huyết mạch cấp Thượng Dung. Ngọc Vô Huyết rất nhanh đưa ra kết quả, lại là một huyết mạch cấp Thượng Dung. Mặc dù còn chưa phá được kỷ lục cấp phá hạn và thượng hạn, nhưng cũng là huyết mạch đủ để cho lục đại trưởng môn phải đỏ mắt. Lâm Bắc Thần nghe được kết quả thì trong lòng như có điều suy nghĩ. Quang Tương chẳng qua chỉ là một con vô vĩ quỷ thử bình thường, cho dù sau khi là được nhận được vật phẩm của trạm gác phát sinh biến dị, nhưng cho dù là ma thú cao dài trạm gác Ma Uyên có đến thế giới thiên ngoại hồng hoang thì cũng không thể nào có huyết mạch tốt đến như vậy. Hổ cặn bã thì lại càng thêm bình thường. Nó chẳng qua chỉ là một con ma thú ở Đông Đạo Trân Châu, cho dù nó có biến dị thì cũng không có khả năng có được huyết mạch tốt đến như thế. Ngoài việc đã ăn vũ hóa tiên quả thì bọn chúng có được huyết mạch cấp Thượng Dung chỉ sợ sẽ có liên quan đến là Hoàng Kim Tinh Huyết của Hoàng Kim Tích Dịch Vương. Thế giới hồng hoang giống như một thế giới mà lấy huyết mạch để làm chủ đạo. Đẳng cấp của huyết mạch càng cao thì thành tựu trong tương lai càng lớn. Nhưng không biết là có thủ đoạn nào để gia tăng huyết mạch hay không. Trong lúc hắn đang suy nghĩ thì thiếu nữ có hình xăm rồng Long Na cũng tiến lên tiếp nhận khảo thí. Cấp phá hạn. Giọng nói của Ngọc Vô Khuyết trở nên run rẩy, trợn lác cả mắt lên. Lại một cấp phá hạn, ông trời của ta ơi. Trưởng môn của lục đại môn phái cũng choáng váng, người có huyết mạch cấp phá hạn thứ hai. Điều này thật đúng là bất khả tư nghị. Cho dù trước đó bọn họ cũng có sự chờ mong đối với những người còn lại, nhưng không dám hy vọng xa vời là sẽ có cấp phá hạn thứ hai xuất hiện. Không nghĩ đến là kỳ tích lại thực sự phát sinh, người có huyết mạch cấp phá hạn. Đám trưởng môn lúc này thực sự là có chút điên cuồng. Ngay cả bản thân thiếu nữ hình xăm rồng là Long Na cũng bị hù dọa. Nàng đã hiểu được ý nghĩa của đẳng cấp huyết mạch, nhưng không nghĩ đến đẳng cấp huyết mạch của nàng còn cao hơn Dục Hoàng tử một cấp. Điều này sao có thể? Ngay cả Chân Long đệ nhất kiếm cũng ngẩn tỏ te ra. Huyết mạch của thị nữ hộ vệ lại cao hơn hắn ư? Tâm trạng của hắn sau khi hưng phấn lại có một chút phức tạp không nói rõ được. Cấp phá hạn thứ hai xuất hiện, đánh mạnh vào hàng phòng ngự của lục đại trưởng môn. Bọn họ đều nhìn ra được thiếu nữ có sừng rồng trên đầu này không đơn giản chỉ là nhân tộc. Trước đó bọn họ đã có một số suy đoán, không nghĩ đến lại là đẳng cấp huyết mạch phá hạn. Sau một phen tranh đoạt, các đại lão rốt cuộc cũng khắc chế nội tâm sao động của mình, khảo thí tiếp tục. Lúc này chỉ còn lại có Kiếm Tuyết Vô Danh, Lâm Bắc Thần và Kim Thiền. Tình huống của Kim Thiền khá là đặc biệt, có dụng cụ khảo thí chuyên dụng cỡ nhỏ, kết quả lại là huyết mạch cấp hạ dung. Kết quả này làm cho tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Ngay cả Kim Thiền cũng vỗ cánh biểu thị không hài lòng, không ngừng kháng nghị, cho rằng có tấm màn đen cho nên yêu cầu kiểm tra lại lần nữa. Kết quả lần hai vẫn là huyết mạch hạ dung. Huyết mạch cấp bậc này, thành tựu tu luyện võ đạo tối cao cả đời cũng chỉ là tam giai, không có khả năng phát sinh kỳ tích. Nó là đã ăn vũ hóa tiên quả rồi sao? Ngọc Vô Khuyết cũng cảm thấy rất bất ngờ đối với kết quả này. Theo lý mà nói, nếu như đã ăn vũ hóa tiên quả thì không thể nào có huyết mạch thấp đến như thế. Dù sao thì cũng đã phạt mao tẩy tủy, thể chất tăng lên, cũng có tác dụng kích thích huyết mạch để thăng. Ông điều khiển dụng cụ khảo nghiệm mấy lần. Cấp hạ dung, không sai, Ngọc Vô Khuyết lắc đầu. Gương mặt của Liễu Vô Ngôn hiện lên sự thất vọng. Ông ta vuốt chóm râu của mình, điều chỉnh lại tâm trạng. Thật ra thì trong khảo thí huyết mạch, kết quả thường sẽ là cấp hạ dung, bởi vì thiên tài trong chúng sinh là rất ít, xuất hiện cấp trung dung đã kinh hỉ lắm rồi. Nhưng khảo thí mấy lần vừa nãy đã mang đến cho bọn họ sự chấn động quá lớn, cho nên mới khiến họ sinh ra sự chờ mong. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.